Đỉnh cao phú quý, chương 1754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thì cuối cùng cũng có cơ hội quay lại, nhưng cũng chỉ làm chuyện thương con thôi. Xúc động quá mà không đi xa được. Long cười nhẹ rồi thở dài. Ôi, có lẽ mình đã sai. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác như ở nhà. Anh mỉm cười với Yên Nhiên rồi nắm tay cô. Yên Nhiên đã xuất thần. Lúc này, ánh mắt Long thiếu chút nữa khôn ngoan so với lúc trước, nhưng lại ôn nhu hơn một chút. Nói cách khác, trước đây, anh ấy giống như một vị thần. Bây giờ anh ấy giống như một người đàn ông. Khụ khụ, Đức Xá ho khan, biểu thị cuối cùng hai người bọn họ cũng ở bên cạnh. Thậm chí còn rắc thức ăn cho chó. Ta đã nói, ngươi gần như có thể gọi món. Ta vẫn ở đây. Yên Nhiên không đỏ mặt, lập tức quay lại. Sao hả anh? Anh cũng muốn nắm tay sao? Đây, em còn một cái nữa. Tôi sẽ về trước. Đức Xá xấu hổ, vội vàng đứng dậy rời đi. Sư huynh, ngươi là cao thủ, cho nên không thể không giúp chúng ta suy luận. Yên Nhiên ngăn lại, Đức Xá quay đầu lại, cười nhẹ nói. Tiểu huynh đệ ngươi đừng làm phiền ta. Ta đã suy luận từ lâu. Ta cũng đã nói cho đệ đệ kết quả. Lão gia tử, ta thắng rồi. Tê đi cùng bạn đến chết. Nói xong liền vội vàng đi ra hướng đông. Anh ấy nói với anh. Sau khi Đức Xá rời đi, Yên Nhiên nóng lòng hỏi Long. Anh nói gì? Long khẽ lắc đầu. Chín kiếp là chết. Đây là cái gì? Yên Nhiên lo lắng nói. Hắn nếu như nói khác đi hắn không nói cho ngươi phá game. Long nói. Tiền bối nói tính toán 1800 lần. Kết quả tốt nhất chỉ là thả trôi chảy. Nói bậy bạ gì đó. Để nó đi chờ chết. Yên Nhiên tức giận hỏi. Không. Long lại lắc đầu. Không phải chờ chết. Là chờ biến. Biến là gì? Yên Nhiên hỏi. Long nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hôn lên trán cô trìu mến rồi nhẹ nhàng nói. Em đừng lo. Anh không những không có mà còn chưa đủ. Anh nói. Nếu có biến thì phải có. Là các biến. Nói chung, các biến sẽ thay đổi kết quả cuối cùng. Tôi có thể không chết. Yên Nhiên ngẩng đầu lên và nghi ngờ nhìn con rồng. Nhưng Long không nói cho cô biết chi tiết những lời của Đức Xá. Đức Xá nói rằng anh ta đã tính toán 1800 lần. Và mỗi lần kết quả khác nhau, anh ta sẽ nhìn thấy tất cả đều chết. Nhưng cuối cùng, anh ta không nhìn thấy gì. Bởi vì những người liên quan sẽ có biến. Và có những bậc thầy có trình độ tu luyện cao hơn anh ta. Và tôi không muốn anh ta nhìn thấy nó. Cái được gọi là biến có thể là một người hoặc nó có thể không phải con người. Ở phía bên kia, cuộc giao tranh diễn ra sôi nổi. Đạo trưởng Vũ Phi và Đường Chiến chiến đấu đồng thời. Bốn người bọn họ chiến đấu trong tích tắc. Khó có thể phân biệt được. Những người ở ngoại ô làng có thể nghe thấy tiếng gầm rú từ xa khi họ ở nhà. Ba, bên ngoài có người đốt pháo sao? Sao lại ầm ĩ như vậy? Ta đi xem. Không, đi viết bài tập về nhà và coi như chưa nghe thấy gì. Một hộ gia đình bình thường. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa đi làm về từ một nhà máy. Đi bộ bên bờ sông và nhìn thấy mọi người đánh nhau từ xa. Tiếng gầm rú không dứt khiến mảng nhĩ của anh ta bị tổn thương. Và người đàn ông sợ hãi. Chưa bao giờ thấy một cuộc chiến như vậy. Nó gần giống như là một bộ phim. Trái đất sẽ không cắt ra các chiến hào. Và con sông sẽ thổi ngược chiều cao vài mét theo thời gian. Sau khi tỉnh dậy, người đàn ông nhanh chóng chạy về làng để ngăn cản mọi người muốn ra ngoài xem. Ông cũng vội vã về nhà và ngăn cản con trai mình muốn ra ngoài xem. Với mức độ gây chết người trên diện rộng như vậy, ông sợ sẽ lây sang con trai mình và những người dân trong làng. Quả nhiên không bao lâu, trên tháp sắt cao nhất của ủy ban thôn, loa lớn bắt đầu phát thanh. Phụ thân, trong thôn vì xây kênh bên sông đã bắt đầu sử dụng thuốc nổ. Trang web cực kỳ nguy hiểm, vì vậy đừng xem, hãy ở nhà trung thực. Cách chương.